Hai nhân cách và dị giới. Chương 15, giải cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc thì Gray cũng bình tĩnh lại được, có vẻ như virus đã dừng việc kiểm soát cảm xúc của Gray ở GPOV Main. Rầm, tiếng đập cửa, "Ah, Gray, có chuyện gì mà con lại đến đây vậy?" Osborne, tôi bước vào phòng chủ Gil với nét mặt tức giận và lo lắng. "Lucy, bị bắt cóc rồi." "Gray, cái gì?" Osborne, không khí trở nên căng thẳng. "Lucy bị bắt, khi nào?" Osborne, "Mới khi nãy, khi con vừa về đến nhà thì mọi thứ đã bị phá hủy." "Gray, vậy, con có biết là ai đã làm việc này không?" "Gray, có thể là, xin, ích Gray, hừm, con biết bọn này à?" Osborne, "Vâng, Gray, quả nhiên, bọn chúng cuối cùng cũng đã hành động." Osborne, "Cha cũng biết chúng à?" "Gray, đúng vậy, chính quyền đã điều tra về tổ chức này cũng khá lâu rồi. Nhưng không ngờ bọn chúng lại hành động lúc này." "Gray, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây?" "Gray, hiện tại chính quyền vẫn chưa thể hành động được vì chưa hiểu rõ về chúng." Osborne, tôi hít thở thật sâu. "Nếu vậy thì con sẽ cứu cô ấy." "Gray, con nghiêm túc à, chúng ta còn không biết bọn chúng mạnh như thế nào." Osborne, sao cũng được, con đã quyết định rồi, dù có nguy hiểm đi chăng nữa thì con vẫn sẽ cứu cô ấy. "Bộ cha không muốn cứu con gái ruột của mình à?" "Gray, dĩ nhiên là phải cứu con bé, nhưng hành động lúc này là rất nguy hiểm. Nếu con vẫn muốn hành động thì ta sẽ cho người trợ giúp." Osborne, cũng được, họ là ai? "Sát thủ hoàng gia." Osborne, "Sát thủ hoàng gia, nghe quen quen, nhớ rồi, tôi đã gặp họ trước kia." "Brenna và Glenn, là bọn họ à?" "Gray, ha, con biết tụi nó à?" Osborne, "Vâng, họ đã chủ động gặp mặt con ngay trong phòng ngủ." "Gray, chắc là do tụi nó tò mò với sức mạnh của con rồi." "Không sao, nếu đã biết nhau trước thì sẽ dễ trợ giúp hơn." Osborne, "Gray, thế con muốn khi nào hành động?" Osborne, "Tối nay, càng sớm càng tốt." "Gray, có vẻ con hơi gấp rút nhỉ." Osborne, "Bọn chúng mới hành động lúc khoảng chiều nay. Chắc chắn bọn chúng sẽ có căn cứ tạm thời gần đây để do thám tình hình, nếu không thì nếu xét theo thời gian thì bọn chúng cũng chưa đi xa đâu." "Gray, con có vẻ như đã suy nghĩ rất kỹ nhỉ." Osborne, "Thật ra là do xem phim nhiều thôi." "Thôi được, tối nay lúc 8 giờ con và sát thủ hoàng gia sẽ bắt đầu hành động." Osborne, "Vâng, Gray, 8 giờ tối hôm đó, tôi đang đứng ở cửa Gil để chờ." "Sát thủ, đến, sát khí, Gray." Tôi lại tránh một cách nhanh chóng trước một cây dao nhỏ bay xuyên qua mặt. "Tránh tốt đấy, Gray William." "Glenn, bộ không có cách chào hỏi nào lương thiện hơn à, Glenn?" "Gray, xin lỗi, nó đã ăn vào máu rồi." "Glenn," từ trên cao, hai bóng người rơi xuống và tiếp đất rất nhẹ nhàng. "Lâu rồi mới gặp, Brenna, ohhh, thật ra thì chỉ mới nửa tháng thôi." "Gray, vậy là Lucy bị bắt đi rồi à?" "Glenn, đúng là như vậy, chết tiệt thật." "Gray, bọn tôi cũng đã điều tra tổ chức này khá lâu nên cũng biết được phần nào về bọn chúng." "Brenna, vậy các cậu biết được gì?" "Gray, những gì chúng tôi biết được là bọn chúng muốn hồi sinh tử thần bằng trực giác tuyệt vời của Lucy." "Brenna, và bọn chúng khá mạnh. Cậu cũng biết rồi mà, bọn chúng có khả năng thi triển ma thuật tối thượng, thứ ma pháp mà chỉ có những pháp sư lão làng mới sử dụng được." "Brenna," Glenn chỉ vào tôi, "nhưng tên này cũng có thể thi triển được Final Spark mà." "Glenn, Brenna, Glenn, Ray, the, o hiểu sao ai cũng im lặng." "Thôi được rồi, cậu đã xác định được vị trí của Lucy chưa?" "Brenna, yên tâm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có ở đâu đi chăng nữa thì tôi cũng có thể tìm được vợ mình." "Gray, bằng cách nào?" "Glenn, tôi có thể cảm nhận được vị trí của Lucy cũng như tình trạng sức khỏe của cô ấy nên cứ yên tâm." "Gray, ohhh, Glenn, Brenna, thật ra là do tôi đã phù phép cho cặp nhẫn cưới của tôi và cô ấy. Một loại ma thuật mà tôi tình cờ tìm hiểu được khi đang lén lút đọc những cuốn sách được cất giữ kỹ. Ma thuật đó giúp cho tôi và Lucy có thể biết được vị trí của nhau và tình trạng sức khỏe nếu như đeo cặp nhẫn đó. Nghe nói cái này gọi là thần giao cách cảm của vợ chồng thân thiết nè." "Cười, Glenn, C, có thể nói là vậy." Cười gượng, "Gray, thôi đủ rồi, chúng ta bắt đầu được chưa?" "Brenna, được rồi, đi thôi." "Glenn, ở theo như tôi cảm nhận được thì bọn chúng vẫn chưa đi xa đâu, mà hình như bọn chúng đang dừng lại ở đâu đó." "Gray, chắc là cắm trại qua đêm hoặc là có căn cứ nhỏ ở đâu đây." "Brenna, theo tôi." "Gray, sau đó tôi và cặp đôi sát thủ chạy bộ đến chỗ kẻ thù. Họ cũng nhanh phết, tôi cứ tưởng tốc độ của tôi là nhanh nhất rồi nhưng không ngờ họ lại có thể chạy ngang ngửa tôi. Thời gian từ Gil đến chỗ bọn chúng thì cũng phải mất ít nhất 5 tiếng, nhưng với tốc độ của bọn tôi bây giờ thì tôi nghĩ sẽ mất khoảng 30 phút. Một lúc sau, một lúc thì chúng tôi đã đến rất gần. Hiện tại thì bọn tôi đang ở trong một khu gần rất tăm tối. Xung quanh khá yên tĩnh nhưng nhờ vậy mà đã tạo ra một không khí lạnh lẽo ghê rợn như phim kinh dị. Cây cối mọc sùm che gần hết ánh sáng từ bầu trời nên khu rừng không sáng lắm, chỉ có vài ánh sáng yếu ớt lọt qua những tán cây nên khu rừng cũng không hẳn là tối, nhưng ánh sáng khá mờ nên do đó đã tạo ra một phong cảnh tăm tối, ghê rợn. Khung cảnh không khác gì một khu rừng bị ma ám. Đây là, Ray, quả nhiên, bọn chúng có căn cứ ở đây. Reyna, cũng không lạ, đối với một tổ chức bí mật như thế này thì việc chọn một khu vực ghê rợn như thế này để làm căn cứ thì là điều hiển nhiên. Đó là một căn biệt thự trông khá cổ và ghê rợn được xây tận sâu trong rừng. Nếu không phải vì cứu Lucy thì chắc không bao giờ tôi dám đến đây đâu, trông hãi vờ lờ. Tôi cảm nhận được, Ray, ha, Glenn, Lucy đang ở trong đấy. Ray, vậy giờ tính sao, Reyna, thì cứu cô ấy chứ sao? Ray, nhưng cậu nhìn đi, bọn chúng canh gác khắp mọi nơi, không có dễ mà tấn công đâu. Glenn, vậy, nếu không đánh trực diện thì... chúng ta sẽ lẻn vào và không để ai phát hiện. Ray, cậu chắc chứ, nếu là chúng tôi thì việc đấy khá dễ dàng nhưng đối với cậu thì... Glenn, yên tâm đi, tôi di chuyển nhẹ nhàng lắm với cả nếu có thằng nào nghi ngờ thì tôi sẽ khử thằng đó một cách yên lặng. Ray, cậu có vẻ tự tin nhỉ? Reyna, tất nhiên, Ray, thật ra là khá tự tin là đằng khác. Về cơ bản tôi thì có skill. Feather Moving, giúp tôi di chuyển nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động cộng thêm. Ultra Sen, thì tôi có thể lẻn vào mà không sợ bị phát hiện. Được rồi, hành động thôi. Ray, Glenn and Reyna, POV tác, Ray và cặp đôi sát thủ bắt đầu lén lút đột nhập căn biệt thự. Vì cửa chính và cửa phụ đều có lính gác nên họ quyết định đột nhập bằng đường cửa sổ. Họ từ từ trèo lên mái nhà một cách nhẹ nhàng. Theo như cảm nhận của tôi thì trong phòng này chỉ có 2 tên lính. Nếu xử lý nhanh thì lối này là an toàn nhất. Ray, ok, Glenn and Reyna, cốc cốc, ha, hình như có gì đó đập vào cửa sổ. 1, mày kiểm tra đi. 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lúc nào cũng là tao vậy? 1, thì có sao đâu, đi kiểm tra đi. 2, tên lính vừa lầm bầm vừa mở cửa sổ. Thiệt tình, lúc nào cũng sai mình. 1, khi tên lính vừa mở cửa sổ thì Reyna lao vào đá lên lính ngã tại chỗ, sau đó Glenn và Gray cũng nhảy vào xử lý tên còn lại nhanh gọn lẹ. Hồi nãy hơi ồn đấy Reyna. Glenn, Reyna, tên kia vừa mới ngã thẳng xuống đất đấy, may mà không có ai nghe thấy, nếu có thì chạy sấp mặt rồi đấy. Glenn, biết rồi, GT, Reyna, POV Main, thế là bọn tôi đã đột nhập thành công căn cứ tạm thời của bọn Sin. X theo như cảm nhận của tôi thì Lucy đang ở rất gần, đâu đó trong căn biệt thự này. Sau đó chúng tôi lén lút qua các hành lang không tạo bất cứ một tiếng động nào. Phải nói là rất căng thẳng, chỉ cần sơ suất một cái là sấp mặt. Lần theo chiếc nhẫn của Lucy, tôi cuối cùng cũng tìm được nơi nhốt cô ấy. Trong lúc di chuyển thì chúng tôi bị phát hiện vài lần nhưng nhờ tụi tôi khá nhanh nên đã kịp khử tụi đấy. Cậu có chắc là đây không? Glenn, tôi chắc mà, Ray, nhưng, đây rõ ràng là ngõ cụt mà. Glenn, đúng là đây là ngõ cụt, trước mặt tôi là một bức tường và tôi đang ở cuối một hành lang. Không thể như thế được, chắc chắn cô ấy phải ở đây. Có khi nào, là ảo ảnh, Reyna, ý cậu là sao? Ray, Illusion, là một ma pháp đặc biệt, nó có thể tạo ra ảo ảnh để đánh lừa đối phương. Reyna, nhưng hình như đây đâu phải ảo ảnh, nhìn đi, đây rõ ràng là một bức tường. Glenn, cậu quả nhiên vẫn ngốc như ngày nào. Reyna, cái gì, nói lại xem nào. Glenn, 3K, ngân dài. Reyna, chết tiệt. Glenn, bộ họ thường xuyên hay gây lộn như vậy à? Thôi được rồi, đang dầu sôi lửa bỏng thế này thì đừng gây lộn nữa. Ray, cuối cùng thì họ vẫn chịu im, nhưng Glenn vẫn còn giữ nét mặt cay cú, Reyna thì vẫn cứ nét mặt giễu cợt. Có thật là họ là sát thủ hoàng gia không vậy? Vậy cậu giải thích tiếp đi Reyna. Ray, cũng không có gì đặc biệt đâu. Đơn giản là nếu như người thi triển ma thuật này càng mạnh thì ảo ảnh càng thật và có khi còn chạm vào được nữa. Reyna, vậy cậu có giải trừ được ảo ảnh này không? Ray, tất nhiên, tôi đâu phải tên ngốc kia đâu. Reyna, cậu nói ai? Glenn, thôi, Ray. Sau đó Reyna giơ tay về phía bức tường và, boom, tạo hiệu ứng cho hay thế thôi chứ không có cái gì nổ đâu, bức tường hiện ra một cánh cửa. Tuyệt quá đấy Reyna, Ray, chứ sao, hề hề, Reyna, tự hào gớm, Glenn, hứ, còn đỡ hơn một tên không hề phát hiện ra ảo ảnh đơn giản thế này. Cười khinh, Reyna, hừ, Glenn, sau khi tôi kiểm tra thì cửa đã khóa, nhưng không sao, tôi điều khiển bóng đêm để mở cái lỗ khóa cũng dễ dàng thôi. Cửa mở ra, Ray, Lucy, Lucy, anh đến cứu em đây. Ray, Lucy chạy đến ôm lấy tôi. Em biết là anh sẽ đến mà. Rơi nước mắt, Lucy, anh đến rồi đây. Ray, này hai cậu, tình tứ đủ chưa? Reyna, ha, Ray and Lucy, chúng ta nên ra khỏi đây nhanh. Glenn, ai vậy? Lucy, lát nữa anh sẽ nói, chúng ta thoát khỏi đây thôi. Ray, vâng, Lucy, cứu được vợ tôi rồi. Bây giờ chỉ việc thoát thôi. Ta không để ngươi chạy dễ dàng vậy đâu. Hình như ai đó vừa nói. Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang đang đến gần. Cậu có cảm nhận được không? Reyna, một lượng ma lực khủng khiếp. Glenn, tiếng bước chân đang gần hơn. Tôi quay ra phía hành lang. Ngươi là, Ray, ta biết là ngươi sẽ đến mà. Cậu biết hắn sao? Glenn, biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là kẻ đã thách đấu tôi hôm trước. Leon, Ray, he, Leon, tác cứ tưởng tượng là nó đang cười thầm một cách ngầu lòi đi, xong, cách chương.